Hoa Sơn Sơn Thần nhìn về phía Thái Hoa Sơn Sơn Thần. Ngươi tìm cái cơ hội thay ta đưa lên thiệp mời đi. Thái Hoa Sơn Thần tiếp nhận thần sứ đưa tới thiếp vàng sắc thiệp mời. Sắc mặt cung kính nhận lấy. Lập tức lại nói. Tôn thần, mấy ngày nay sợ là không được. Tính toán thời gian, Trương Bách Nhân lần thứ hai ước chiến ngày đã đến. Đại Tuy Hai Trinh Cao Lệ đang ở trước mắt. Chỉ sợ Trương Bách Nhân rút ra không mở không. Ngươi đem kim thiếp đưa lên. Gọi hắn lúc nào rảnh rỗi. Lúc nào trở lại cũng không muộn. Hoa Sơn Sơn Thần trong mắt lóe ra một vệt hồi ức. Bản thân cũng là từ năm đó tới được. Có bản lãnh người chính là bận rộn. Chờ đến chết sau mới phát hiện. Vạn sự đều đã thành không. Tương Nam từng đạo ý nghĩ không ngừng qua lại lưu truyền. Xì xào bàn tán không biết ở thương nghị cái gì. Đại Tùy Khâm Thiên Giám Tư Chính ngồi dưới đất. Xoa xoa thất khiếu dòng máu. Vui dạo dực hướng về Hoàng Cung đi đến. Ngày hôm đó, thiên hạ im miệng. Đối mặt với cái kia uy hiếp quần hùng một kiếm. Không thể không cúi đầu giữ yên lặng. Nào đó một chỗ trước thác nước. Hai vị tuyệt mỹ nữ tử đứng ở trên tảng đá. Một đôi mắt nhìn hướng về phương Bắc hồi lâu không nói gì. Có thể ra này một kiếm. Tất nhiên là uy chấn thiên hạ đại đô đốc Trương Bách Nhân không thể nghi ngờ. Người cùng Bách Nhân bụi thế tình duyên chưa xong a. Cảnh Huyễn đạo cô rất trẻ trung. Dung mạo phảng phất tuổi tròn đôi mươi. Lành lạnh, tuyệt mỹ. Dường như không ăn lửa khói tiên tử. Sư phụ, Đồ Nhi đã nhìn thấu ân tình. Đồ Nhi, Trương Mẫu nhìn về phía Cảnh Huyễn đạo cô, liền vội vàng giải thích. Không cần phải nói, ngươi trần duyên chưa đoạn, ngày sau tự nhiên có nhưng duyên phận thời điểm. Cảnh Huyễn tiên cô cắt ngang Trương Mẫu, trong đôi mắt tràn đầy nghiêm nghị. Một kiếm như vậy, ai có thể đỡ lấy? Sư phụ, Trương Mẫu cười khổ một tiếng. Đô đốc, ngày trước chiêu kiếm đó quả thực tuyệt. Hay tới được đỉnh phong, Viên Thiên Cương đi theo Trương Bách Nhân bên người. Trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt, lão đạo hiện tại càng tin tưởng đô đốc có thể thành tiên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.